Ma thần thiên quân, chương 658, 45, khóc chuyện audio.com. Thiên quân một lần điên cuồng chém giết những kẻ đi vào Phượng Hoàng Phong không lâu sau liền khiến cho hỗn nguyên đại chiến trường một lần nữa sôi trào. Sau hai tháng biến mất hắn lại một lần nữa xuất hiện. Bỏ qua tất cả nhưng chỉ trích dành hướng về phía mình hắn đã đặt xuống danh hiệu huyết họa thánh vương. Phượng Hoàng Thánh Vương tuyên truyền đương nhiên để cho người người đối với thiên quân kinh sợ. Bất quá nhưng cũng dựa vào đó bọn hắn mới tìm được lý do chỉ trích thiên quân. Đối với nhiều kẻ thì thiên quân xuất hiện chính là cái gai trong mắt nhìn đến không được thuận tiện. Bọn hắn không dám công nhiên khiêu chiến thiên quân nhưng lại có thể dựa vào số đông tu giả để tạo áp lực cho thiên quân để hắn sợ ném chuột vỡ. Bình, bất quá bọn hắn tính toán đều nhầm rồi. Thiên quân sẽ không có những cố kỵ kia. Đầu tiên tới nói chính là thiên quân sẽ phải đối mặt với rất nhiều thế lực trả thù. Đi đến sẽ là một con đường tiên huyết, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thế nhưng như vậy thì đã làm sao? Một cái truyền kỳ đi đến có chỗ nào không phải là huyết lộ. Mà như thiên quân hắn lại càng yêu thích con đường này. Lý do sao? Hắn chính là phát sầu vì thiếu lực lượng. Những kẻ này đến cống hiến lực lượng tinh túy cho hắn lớn mạnh thì hắn có chỗ nào không nguyện ý tiếp thu. Chỉ cần thực lực của hắn lớn mạnh đủ nhanh thì hắn sẽ không sợ hãi những cái này. Một đường đi đến hắn đúng là đã từng kiêng kỵ rất nhiều nhưng càng như thế hắn lại càng nghiệm ra một điều. Chỉ cần hắn đủ mạnh thì sẽ không có bất cứ kẻ nào dám đụng đến hắn hay thân nhân của hắn. Khi cần ẩn nhẫn hắn sẽ nhẫn, nếu đã không được thì không cần nữa, chém tận giết tuyệt là được. Thứ hai, nếu nói đến là sẽ gây bất lợi cho Hạo Thiên Thần Địa thì lại càng là chuyện cười. Hỗn nguyên đại chiến trường xuất hiện cường giả chém giết liên tục. Tuy rằng không phải kẻ nào cũng như thiên quân bị xem trở thành công địch nhưng cũng đều có không ít kẻ đi ra từ trong huyết hải. Nếu nơi này tranh đấu mà lại ảnh hưởng đến thế lực sau lưng của mình nhiều như thế thì nơi này đã không được gọi là hỗn nguyên đại chiến trường. Đương nhiên thiên quân so với những kẻ khác có khác một chút đó là hắn nhưng đã kích thương một cái hỗn độn cảnh. Điều này có thể liên lụy không nhỏ nhưng còn xa mới có thể đến mức như những kẻ khác nói. Mà biết đâu chính là Phượng Hoàng Thánh Vương mới là kẻ gặp tai họa. Mặc cho những biến hóa cùng những lời chỉ trích mình vang lên bên trong hỗn nguyên đại chiến trường. Thiên quân lúc này đã bắt đầu tiến hành dung hợp lực lượng của bát đại chi hài. Thể nội thế giới của hắn cũng đang bắt đầu xảy ra biến hóa mãnh liệt. Bên trong đó bát đại chi hài phát sáng, bản nguyên hải điên cuồng chuyển động, từ trong hư thiên bí cảnh bắt đầu thiên quân thành công sáng tạo vô cực chiến thiên kinh. Nó cho dù đã đặt dấu bước tiến mạnh mẽ nhất trong đời thiên quân nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu thành công mà thôi. Tương lại lớn mạnh tốc độ như thế nào chính là do thiên quân. Hắn có thể chậm rãi lĩnh ngộ bát đại lực lượng. Bất quá từ khi thiên quân hoa thể hiện ra nó đặc dụng thì thiên quân đã đi ra con đường nhanh hơn nhiều. Có thể nói cách làm phía trước so với phía sau chậm hơn không chỉ trăm vạn lần mà còn có thể trở thành trở ngại to lớn trong cuộc đời hắn. Bát đại chi hải được nối với nhau bằng các đường vân lúc này cũng đều đã sáng lên vô cùng mãnh liệt. Bên trong đó vực cấp lực lượng vô cùng huyền bí chuyển động. Bọn nó mỗi một chỗ biến hóa lại sinh ra làm cho người ta kinh hồn táng đảm lực lượng. Tâm thần nếu nhìn vào sâu thậm chí có khả năng trầm luân không lối thoát vô cùng quỷ dị. Ở giữa trong vòng của bát đại chi hải chính là bản nguyên hải. Lúc này từng đường vân từ bát đại chi hải kết nối với nơi đây cũng đã bắt đầu sáng lên mãnh liệt. Trong đó lực lượng chạy trồm mà đến. Nếu tại ngày thường thì những lực lượng này nhiều nhất chỉ đạt đến 1% so với lúc này mà thôi. Đây đương nhiên có nguyên nhân là do ý chí của thiên quân đang điên cuồng thúc giục mới có thể tạo nên kết quả. Kỳ thực kể từ khi thiên quân đem bát đại chi lực hoàn mỹ dung hợp tạo nên bản nguyên hải thì cho dù không chịu hắn tác động đi nữa thì bát đại chi hải lực lượng cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng hướng đến bản nguyên hải tiến hành dung hợp làm lớn mạnh bản nguyên hải. Lúc này cho dù bát đại chi hải đều đã đạt đến vực cấp cũng không ngoại lệ. bọn chúng đều đang tự hành dung hợp. Bất quá tốc độ quá chậm, Thiên Quân đương nhiên không muốn như thế. Ông, ông, theo bát đại chi hải truyền đến lực lượng càng lúc càng nhiều tiến hành dung hợp thì bản nguyên hải phía trên cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa rõ. Rệt, như nói lúc trước từng đạo vực cấp dung hợp lực lượng xuất hiện trong bản nguyên hải thì lúc này đã là trên trăm đạo theo nhau xuất hiện, mà lại đây là không ngừng mà xuất hiện, phảng phất như là vô biên vô tận. Bất quá bản nguyên hải vô cùng rộng lớn, cho dù lấy tốc độ này dung hợp lực lượng cũng xa xa mới có thể đem bản nguyên hải lấp đầy. Thời gian chắc chắn sẽ không phải là ngắn. Thời gian cứ như thế trôi qua 3 tháng, Thiên Quân tâm thần chìm đắm vào trong bản nguyên hải đã có thể tách ra một chút. Chính xác hơn mà nói thì hắn cũng không cần quá mức để tâm trong thể nội thế giới biến hóa nữa. Ban đầu hắn toàn tâm toàn ý quan sát trong đó biến hóa là muốn xem có thể sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Bất quá 3 tháng theo dõi thì không phát hiện ra bất kỳ biến hóa khác thường nào thì hắn mới có thể yên tâm một chút. Hắn ý niệm khẽ động đã có thể cho toàn bộ thể nội thế giới lực lượng chuyển động nên hắn đương nhiên có thể làm chuyện khác vào lúc này. Dù sao thì thời gian để cho bản nguyên hải toàn bộ chuyển hóa thành vực cấp cũng không ngắn. Hắn có thể làm được vài chuyện thú vị khác, hắn có được trí nhớ của những kẻ bị hắn thu lấy bản nguyên. Những kẻ này có thể cho hắn rất nhiều tri thức luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Những này tuy đều chỉ là phụ tu nghề nghiệp nhưng lại có thể đem đến tác dụng lớn không thể ngờ. Thiên Quân từ rất lâu trước đã từng học qua nhưng không tính chuyên sâu. Lúc này hắn có đủ điều kiện để tiến hành học tập cùng luyện thủ A-Hát. Tuy rằng ta cũng xem như là thánh tổ cao cấp luyện đan sư. Có thể gọi là đan tông cao cấp nhưng vẫn có rất nhiều thiếu hụt so với một cái đan tông sơ cấp bình thường. Những ký ức này xem như vừa vặn tu bổ lại. Thiên Quân tách ra một phần lực chú ý nhìn đến thể nội thế giới. Một phần khác bắt đầu chuyển sang những chuyện hắn muốn làm. Mà đầu tiên nhất không thể nghi ngờ chính là đan đạo. Tại khi còn niên thiếu, hắn học tập luyện đan chính là từ Xích Đan Tử. Khi đó hắn lần đầu luyện đan nhưng đã luyện địa cấp đan dược. Về sau càng là điên cuồng học tập luyện đan đạt đến thần trụ cấp. Thánh cấp, đến ngao thần tinh không này hắn nhưng còn chưa có lúc nào quá chú ý đến luyện đan một đường này. Cho dù là tại trong thánh dược viên kia hắn đã từng luyện ra rất nhiều thánh tổ cấp đan dược nhưng những tri thức mới có được này khiến cho hắn càng thêm mở rộng tầm mắt, muốn sáng tạo ra phương pháp mới. Tiện thể thế chính là muốn tăng lên kinh nghiệm khống hỏa thủ pháp. Một loạt trí nhớ liên quan đến đan đạo không ngừng dung hợp trở thành trí nhớ của hắn. Trong tất cả những kẻ hắn đoạt được tinh túy thì có ma hậu chính là kẻ có thành tựu luyện đan cao nhất. Dĩ nhiên đã đạt đến hư vô cấp luyện đan sư đỉnh phong. Hay còn gọi là đan thánh đỉnh phong. Đương nhiên ngoài ma hậu thì vẫn còn mấy tên khác cũng tìm hiểu đan đạo. Bất quá cao nhất cũng chỉ có đan tông đỉnh phong mà thôi. Ngoài tất cả những kia ra thì đừng quên hắn từng chỗ y thần nhận được không ít tri thức đan đạo cùng y đạo. Những này Thiên Quân có thể tiêu hóa cùng lĩnh ngộ hoàn toàn thì không phải không có khả năng đuổi đến y thần độ cao. Trong tay ta cơ hồ đều là thánh dược, số ít là thần cấp, như thế nào cũng không thích hợp loại cấp thấp đan dược. Xem ra cũng chỉ có thể bắt đầu từ thánh tổ cấp đan dược. Sau nửa tháng hoàn toàn dung hợp hết tất thảy đan đạo tri thức, Thiên Quân khẽ thở ra một hơi nói. Hết cách rồi, hắn thảo dược đều là thu lấy từ thánh dược viên bên trong trường sinh bí cảnh. Ngoài ra còn có một ít thần cấp thảo dược hắn thu lấy mục đích làm gia vị. Lúc này cơ bản là không có dược liệu để luyện đan dược cấp thấp. Bất quá cũng thôi, hắn đan đạo cũng xem như đã là thánh tổ cấp đan tông. Luyện thánh tổ cấp đan dược cũng không phải không được, vậy thì bắt đầu từ hạ cấp thánh đan, thanh la đan đi, có những trí nhớ đan đạo kia đương nhiên hắn cũng có được rất phong phú đan phương. Hư vô cấp đan dược trở xuống đều có thể nắm ra một màng. Hắn có thể từ trong lúc luyện đan này thể ngộ ra rất nhiều thứ. Vù, vù, phừng, khẽ phất tay lên thì trước mặt hắn xuất hiện một đống thánh dược. Thần dược không dưới 100 cây. Đây đều là mấy loại dược liệu để luyện thanh la đan. Chỗ này thiên quân có 4 phần dược liệu, đương nhiên đã đủ để hắn học tập cùng đưa ra đánh giá đầy đủ. Sau đó hắn trên tay bùng lên thái sơ chân hỏa. Kể từ khi hắn sáng tạo ra vạn nhật phần thiên quyết để linh hồn hòa nhập vào hỏa diễm thì khả năng khống hỏa đã nâng cao lên một tầng mới. Tin tưởng đem dụng đến luyện đan sẽ càng là cực hạng. Suy, suy, điều chỉnh chốc lát thì hắn bắt đầu tinh luyện dược liệu. Đồng thời một lần tinh luyện gần 30 loại thảo dược nhưng hắn một chút khó khăn cũng không có. Mà lại từ đây hắn lại chính đang nghiên cứu cách nâng cao vạn nhật phần thiên quyết lên một tầng nữa. Hắn lúc này mới có thể đồng thời điều khiển 13 cái liệt nhật. Còn xa xa không đạt đến con số vạn nhật đâu. Thiên quân đầu nhập vào luyện đan thì càng hiểu rõ đan đạo chi lý. Càng nhìn thấy những thứ mà trước đây khi hắn điên cuồng luyện đan không thấy được. Luyện đan cơ bản chính là đoạt lấy tinh túy từ các loại dược liệu khác nhau rồi đem dung hợp lại với nhau theo một tỷ lệ nhất định sao cho hợp lý. Đương nhiên mỗi một loại đan dược đều sẽ có một công dụng khác nhau. Từ một số lượng dược liệu nhất định nhưng pha trộn với tỷ lệ khác nhau thì có thể đưa ra được đan dược có tác dụng mạnh yếu khác biệt. Thậm chí là có thể hình thành 2 loại đan dược khác nhau. Mà thời gian này thiên quân luyện đan đã nhìn ra được. Luyện đan mục đích chủ yếu nhất chính là để cho các loại vật chất khác nhau đạt đến hòa hợp cân bằng. Đan phương cũng chính là cụ thể hóa phương pháp làm sao đạt được cân bằng đó. Phát hiện này nhưng để cho thiên quân có nhiều ý nghĩa khác biệt cổ quái. Đan dược từ một phương diện nào đó có thể xem như một loại thuốc kích thích. Tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ có thể sử dụng loại thuốc kích thích là khác nhau mà đạt đến hiệu quả là tối đa. Một cái luyện đan sư tốt chính là một cái biết kẻ muốn đan dược kia phù hợp với đan dược như thế nào. Chỉ có như thế mới có thể đạt đến cực hạn, tỉ như nói y đạo. Kẻ tinh thông thì có thể trực tiếp chỉ bệnh bốc thuốc. Đan đạo đây, nếu một người hiểu rõ một kẻ khác tại thời điểm nào cần loại đan dược nào mà tùy thời luyện chế thì mới có thể đạt được kết quả như mong. Muốn A-hát, còn có một vấn đề khác đó chính là đan độc. Thông thường tu giả cho dù lại phục dụng cực phẩm đan dược đến tu hành thì theo thời gian vẫn sẽ có thể xuất hiện đan độc tích tụ trong thể nội. Đây cũng là một vấn đề trước nay làm đau đầu vô số luyện đan đại sư. Tuy nói nếu phục dụng đan dược sinh ra đan văn thì sẽ không xuất hiện hiện tượng này nhưng thử hỏi có kẻ nào dám nói bản thân luôn phục dụng chính là đan dược có đan văn, loại vật này vô cùng hiếm thấy. Chính như thiên quân lúc này luyện đan cũng dám đảm bảo lúc nào cũng luyện ra đan văn. Nói cách khác là sẽ phần đa luyện ra cực phẩm đan dược. Thậm chí là thượng phẩm đan dược, đây đã là kỳ tích trong đan đạo thế giới. Những kẻ khác muốn phục chế là rất hiếm, khả năng cực thấp, luyện đan thời gian dài thiên quân cũng bị vấn đề này làm cho nhức đầu. Mặc cho hắn có là đan đạo kỳ tài đi nữa thì vấn đề này vẫn là chỗ khó. Điều này nhưng đã kích thích hắn rất nhiều. Cho dù hắn cảm giác bản thân mình đã nhìn ra được chỗ nào đó đường giải nhưng vẫn như cũ không nắm được. Hắn tin tưởng chỉ có không ngừng luyện đan cùng cảm ngộ thì mới có thể phá giải được cái nan đề này. Thời gian hắn đắm chìm trong luyện đan cứ như thế trôi qua gần 2 năm. Đây nhưng có thể nói là lần tập trung luyện đan đáng sợ nhất của hắn. Thời gian này hắn đương nhiên không phải dành tất cả thời gian luyện đan. Một đường đó hắn còn cảm ngộ ra rất nhiều đan đạo chi lý. Còn có khống hỏa thủ pháp. Lúc này hắn một lần nhưng đã có thể đồng thời tạo ra 24 cái liệt nhật. Quy năng vô cùng đáng sợ. Điều này nhưng cũng cho thấy tại linh hồn tạo nghệ hắn cũng có bước tiến cực lớn. 2 năm thời gian lại chỉ có thể để cho bản nguyên hải chuyển hóa 6 phần thành vực cấp. Chạc, còn lâu hơn ta tưởng. Dừng lại việc luyện đan thiên quân thở nhẹ ra một hơi lẩm bẩm. Thời gian hắn luyện đan đương nhiên cũng mật thiết chú ý thể nội thế giới cùng bản nguyên hải biến hóa. Hắn chờ đợi một khắc kia nhưng còn chưa có xảy ra. Hừm, đã như thế thì ta cũng nên làm chuyện khác. Chốc lát im lặng thì hắn thầm nghĩ, luyện khí trí nhớ có thể lĩnh ngộ nhưng ta lại không có vật liệu để luyện tay. Chạc, như vậy thì học tập bố trí trận pháp đi, có thể lấy thánh thạch ra làm vật thay thế. Lại điều chỉnh một ngày thì thiên quân lại bắt đầu vùi mình vào nghiên cứu trận pháp. Lúc luyện đan kia hắn tinh thần một chút cũng không có cảm giác uể oải. Nghỉ ngơi một ngày kia chính là để điều chỉnh nhục thân mà thôi. Trong đầu đủ loại trận pháp đồ án, phương pháp vận hành xuất hiện. Sau đó trên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh này bắt đầu xuất vô số những tiểu hình đến đại hình trận pháp đơn giản rồi phức tạp. Tất cả đều do thánh thạch tạo thành nên thời gian tồn tại của chúng cũng rất khác biệt so với nguyên bản. Mà thiên quân thời gian này càng là ngộ ra nhiều điều thú vị. Thời gian trôi đi không đợi bất kỳ kẻ nào. Kể từ khi thiên quân chính thức thu được danh hiệu huyết họa thánh vương thì đã trôi qua 4 năm. Hỗn nguyên đại chiến trường bất kể là bên trong hay bên ngoài đều xuất hiện biến hóa lớn. Thậm chí trong thời gian này ngao thần tinh không cũng có biến động kinh người. Mà kẻ kia đang trên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh đắm chìm trong trận pháp chi thức đang đi đi lại lại bày trận cũng đột nhiên dừng lại. Đến rồi, thiên quân dừng lại một khắc thì thể nội của hắn cũng ầm ầm nổ vang. Từng tiếng kinh lôi như có một trận cuồng phong chớp giật đang xảy ra trong cơ thể của hắn. Tác giả, Đế Thanh, cách chương.